Yêu Cung, chương 1183, người đang phỉ báng Tiễn Thần sao? Góc truyện audio.com, Hoàng Phổ Trình tới liền trực tiếp lấy Tiễn Thần ra ép người. Quả nhiên, hắn vừa nói câu này ra khỏi miệng, một đám đệ tử Huyễn Chân Tông đều không dám nói gì nữa. Tuy rằng Vạn Tiên Sơn bị diệt nhưng đến bây giờ Tiễn Thần Âu Dương vẫn chưa từng xuất hiện. Mãi đến tận bây giờ mọi người đều hiểu rõ thói quen của Tiễn Thần. Mỗi lần hắn biến mất không hiểu ra sao mỗi lần xuất hiện lại đều cũng có thể ngăn cơn sóng dữ kéo tất cả trở về. Cũng không ai biết tương lai vị tổ sư của Vạn Tiên Sơn này có thể lại tới chân linh giới hay không. Một khi Âu Dương xuất hiện tại chân linh giới, vậy chuyện tiêu diệt Huyễn Chân Tông bọn họ thật sự đơn giản giống như làm thịt con gà con chó vậy. Danh tiếng Tiễn Thần đủ khiến thiên hạ phải kinh sợ, không ai có thể hung hăng càn quấy trước hai chữ này. Tiên giới bị diệt hơn nửa. Cho tới bây giờ Tiễn Thần vẫn chưa xuất hiện, có người đưa ra nghi vấn, tuy nhiên nghi vấn này cũng không phải là không có căn cứ. Tiên giới bị tiêu diệt hơn nửa, ngay cả người thân bằng hữu của Âu Dương cũng bị chết oan chết uổng. Nhưng đến tận giờ phút này Âu Dương vẫn chưa hiện thân. Điều này không thể không khiến người ta nghi ngờ liệu Âu Dương có thể xuất hiện nữa hay không. Sao có thể ngươi có thể suy đoán và phỉ báng Tiễn Thần được? Hoàng Phổ Trình nói xong ầm một tiếng, trên người hắn liền phát ra một uy thế. Bộ dáng kia khiến người ta có cảm giác dường như hắn muốn ra tay giết người vậy. Người này cũng phát hiện mình đã nói sai. Nếu như bởi vì điều này mà hắn bị giết ngay cả khi truyền khắp chân linh giới hắn cũng tuyệt đối không có đọc một chữ lý. Cống hiến của Tiễn Thần đối với tất cả chân linh giới quá lớn. Không một ai dám suy đoán và phỉ báng hắn. Một khi xuất hiện người như vậy, để giữ gìn danh tiếng cho Tiễn Thần, không riêng gì một mạch của Vạn Tiên Sơn, chỉ sợ sư môn của hắn cũng sẽ bởi vì điều này mà trục xuất hắn ra khỏi tông môn. Sư môn sẽ không bởi vì điều này mà hủy hoại uy nghiêm của sư môn. Tại hạ cũng không phải là phỉ báng, chỉ là trong lúc nhất thời, người này không biết phải nói cái gì. Một người thanh niên cường tráng đứng bên cạnh hắn vội vàng tiến lên hai bước nói. Tiểu sư đệ này của ta còn nhỏ, nói nhầm mong rằng các vị thông cảm bỏ qua cho. Hừ, tuổi nhỏ thì bớt nói đi, nếu chẳng may nói nhầm bị người trong thiên hạ đánh giết cũng chỉ có thể chết vô ích mà thôi. Sau khi Hoàng Phổ Trình nắm được một chữ lý cái gì cũng không sợ. Lúc này hắn lấy danh nghĩa Tiễn Thần làm bia đỡ đạn. Bất kỳ người nào đi ra phản đối hắn đều giống như phản đối Tiễn Thần. Tiễn Thần cứu vớt tất cả chân linh giới, khai sáng thời đại vũ hóa phi tiên, ban tặng cho mọi người cơ hội vĩnh sinh. Ân đức như vậy thực sự không ai có thể quên được. Dưới đại nghĩa này, bất cứ người nào cũng phải cúi đầu. Vào lúc này đừng nói là một đệ tử hậu bối, ngay cả là thái thượng của một tông phái nghe Hoàng Phổ Trình lời như vậy cũng phải nhẫn nhịn. Bằng không mặc dù hắn có thể giết chết Hoàng Phổ Trình cũng chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch của cả thế gian này. Không có mấy người có thể giống như Âu Dương, là kẻ địch của tất cả thế gian vẫn có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích. Ở thời đại không có quá nhiều kỳ tích này, một khi là kẻ địch của cả thế gian, trên căn bản chính là một chữ chết. Người trẻ tuổi tốt nhất là bớt nói đi, bằng không ngày nào đó bởi vì nói nhầm chết cũng không. Góc truyện audio.com, rõ mình vì sao phải chết, Âu Bằng cũng nắm lấy cơ hội chế giễu vài câu, dù sao người trẻ tuổi kia chính là Huyễn Chân Tông. Hắn cũng có chút xem thường Huyễn Chân Tông, Bạch Thi Nhân Vũ Phong lấy lại một chút mặt mũi, muốn phản bác điều gì, nhưng cũng không dám mở miệng. Dù sao một khi liên lụy đến Tiễn Thần sẽ rất phiền toái. Tiễn Thần tại chân linh giới là nhân vật được cả thế gian tôn kính. Mặc dù không phải là Vạn Tiên Sơn, những tông phái khác cũng đều xây dựng một tượng thần để thờ cúng hắn, tưởng nhớ tới hành động vĩ đại khai sáng thời đại ban tặng cho mọi người cơ hội vĩnh sinh. Cho nên tại chân linh giới, một khi bị người khác bắt gặp ngươi coi thường Tiễn Thần, vậy ngươi đã cách cái chết không xa. Đệ tử Huyễn Chân Tông vừa nãy nói nhầm, sắc mặt liền ửng đỏ. Tuy nhiên một mình hắn tất nhiên cũng không dám nhiều lời. Vừa nãy nếu không phải nhờ có sư huynh giải vây, lần này hắn đã phiền toái lớn. Tối thiểu một câu nói kia sẽ hủy bỏ tư cách vào thiên cơ động của hắn. Vậy là đủ rồi, hủy bỏ tư cách này đối với hắn mà nói cũng chẳng khác nào là cái chết. Hắn đã chờ đợi nhiều năm như vậy, tranh đấu lâu như vậy thật vất vả mới nhận được một vị trí trong danh sách. Nếu như bị hủy bỏ, hắn thật sự có thể chết. Các ngươi còn muốn ầm ĩ tới khi nào nữa? Người nào có can đảm phỉ báng Tiễn Thần, sẽ hủy bỏ tư cách. Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy trò khôi hài lần này sắp qua, bỗng nhiên có một lão giả xuất hiện ở chỗ này. Lão giả này nhìn mọi người ở đây một lượt, sau đó hắn trừng mắt một cái với gia hỏa Huyễn Chân Tông kia. Cuối cùng không ngờ hắn lại nói ra lời như vậy, Thủy trưởng lão, sư đệ này của ta thật sự tuổi nhỏ, không người vừa nãy đứng ra giải vây nói ra hòa kia nói nhầm ra lại muốn đi ra nói điều gì. Hừ, đừng nhiều lời vô ích, nếu ngươi còn nói thêm nữa tất cả Huyễn Chân Tông đều mất tư cách. Đọc truyện online tại truyện phun lão già trừng mắt với người tuổi trẻ này một cái, sau đó nói như chặt đinh chém sắt. Câu nói này của hắn không biết có bao nhiêu tức hận, khiến rất nhiều người không chịu nổi đệ tử của Huyễn Chân Tông sắc mặt muốn cười lại không dám cười. Vâng, đa tạ thủy trưởng lão khai ân. Vũ Phong thấy đám đệ tử môn hạ của mình còn muốn nói điều gì, vội vàng nói ra một câu xem như đã tiếp nhận kết quả này. Dù sao hủy bỏ tư cách của một người cũng tốt hơn so với hủy bỏ tư cách của tất cả mọi người. Thủy trưởng lão này chính là một vị giám sát sứ. Hắn không thuộc về bất kỳ tông phái nào, nhưng có được ba ý chí. Tại toàn chân linh giới cũng chỉ có được vài cường giả như vậy. Chính bởi vì hắn không môn không phái mới được các tông phái đề cử làm giám sát sứ, phụ trách giám sát thành tựu đệ tử của các tông. Một cường giả siêu cấp không có bất kỳ lo lắng như thế, cho dù là Huyễn Chân Tông bây giờ là đệ nhất đại tông cũng kiên quyết không dám đắc tội. Đắc tội một cường giả ba loại ý chí, nếu như người ta nổi giận thường xuyên chạy đến đánh lén nhà ngươi, đến ngươi cũng không chịu nổi. Lúc trước tại sao Âu Dương lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi? Chủ yếu bởi vì công phu đánh lén của Hần gần như vô địch. Còn không nhìn thấy người đã bị một mũi tên xuyên tim. Cho nên thà rằng đắc tội một tông phái cũng kiên quyết không nên đắc tội một cường giả lạc đàn. Một cường giả mạnh như vậy không lo không nghĩ căn bản cái gì cũng không e ngại. Nếu ngươi muốn theo ta chết, cốc truyện audio.com, bóc ta sẽ đánh ngươi chết dập đầu. Cách chương.